đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, tai nạn hàng lâm. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu dừng lại trong tay động tác, vuốt râu nói, cao giai hung thú, bình thường tu hành người không làm gì được. Cái này hung thú tại Mạc Thành làm yêu. May mắn Mạc Thành có tốt nhất trận pháp bảo hộ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tư Vô Nhai nói ra, Khương Văn Hư đã chết, hung thú vì cái gì xuất hiện tại Mạc Thành? Tư Vô Nhai giải thích nói, từ lạch trời phụ cận xuất hiện dị thú man man. Ta liền để người chú ý nhân loại thành trì bên ngoài động tĩnh. Man man sau đến tiêu thất. Ta phỏng đoán là đế sư Khương Văn Hư bạo phát cửu diệp sau đó, dẫn tới hung thú chú ý. Man man vồ hụt, lại tự động rời đi. Mạc Thành có người phá cửu diệp. Lục Châu nói ra, có khả năng này. Dựa theo Khương Văn Hư ý tứ, cửu diệp dẫn động tai nạn, hẳn là hung thú. Chỉ bất quá, ta tại Mạc Thành nhãn tuyến hồi báo, cũng không có cửu diệp xuất hiện. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu một bên suy tư một bên vuốt râu. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ, nói ra, đồ nhi hoài nghi, cái này hung thú là hướng về phía ngài đến. Lục Châu không có trả lời. Hắn cũng không phải là chân chính cửu diệp, coi như dẫn động tai nạn là thật, cũng sẽ không là hướng về phía hắn. Cho nên, hội là nguyên nhân gì đâu. Man man xuất hiện, đã chứng thực cái này một điểm. Cái này không chỉ là luật rừng vấn đề, cũng đồng dạng là hắc ám luật rừng. Mỗi nhân loại đều là hắc ám trong rừng thợ săn. Chỗ chỗ ẩn tàng nguy cơ. Thợ săn tại hắc ám bên trong đi tới thời điểm liền khả năng sẽ gặp phải cái khác thợ săn. Tại vô pháp xác nhận đối phương là địch hay là bạn tình huống dưới, như thế nào bảo đảm an toàn của mình? Đáp án là, tuyển trạch nổ súng, tiêu diệt đối thủ. Nếu như thợ săn gặp phải là con kiến, hắn hội để ý tới sao? Hắn không sẽ, hắn chọn rời đi, thậm chí đại khái suất không hội cảm thấy được con kiến tồn tại. Nếu như thợ săn gặp phải là hồng thủy cự vật đâu? Hắn thương trở nên không có ý nghĩa, kia có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. Vi sư đi xem một chút. Lục Châu nói ra. Tư Vô Nhai nghe vậy liền giật mình, không nghĩ tới sư phụ đi nói liền đi, có chút ngoài ý muốn. Bản ý của hắn là muốn nhắc nhở một chút sư phụ, lại không nghĩ rằng sư phụ không chỉ không phòng, còn muốn đuổi tới tìm kia hung thú. Có thể nghĩ lại, sư phụ liền xích diêu đều có thể đánh giết, cũng liền không có gì đáng lo lắng. Đồ nhi cung tiễn sư phụ, việc này không được ngoại truyền. Vâng, Lục Châu nhìn xuống hệ thống giao diện, Bạch Trạch vận y như cũ ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Bệ Ngạn cái này tọa kỵ thực tại quá mức sốc này. Thế là Lục Châu đem Cát Lượng chiêu đến, lợi dụng Cát Lượng theo chỗ không có người bước trên mây rời đi. Ngày trước Lục Châu cần mang theo đồ đệ phòng thân, hiện nay đã khôi phục bát diệp, tăng thêm đạo cụ tạp cùng thiên thư thần thông, bỏ qua một bên chí mệnh nhất kích, cho dù là cửu diệp đích thân tới, hắn cũng có sức đánh một trận. 10 cái đồ đệ, trừ lão đại cùng lão nhị, cùng với lão lục đi vào bát diệp, vì cửu diệp làm chuẩn bị, cái khác đồ đệ tu vi còn kém xa lắm, mang theo hắn nhóm sẽ chỉ chậm trễ tu hành. Trên nửa đường, Lục Châu cảm thấy tốc độ có chút chậm, thúc giục nói, Cát Lượng, gia tốc. Ô, Cát Lượng mã phờ phạc mà gọi một âm thanh, tốc độ hoàn toàn chính xác thêm một điểm, nhưng vẫn là không đủ nhanh. Xúc sinh, lão phu mệnh lệnh ngươi dám không nghe. Lục Châu âm thanh trầm xuống, cái này đè ép cuống họng. Cát Lượng mã liên tục thở phì phò gọi vài tiếng, mới bắt đầu gia tốc, nhanh đến mức cực hạn. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ, xúc sinh này cũng có tâm sự. Trước đây cũng chính là Minh Thế Nhân cùng Ngu Thượng Nhung dùng qua Cát Lượng mã. Đồng thời, hắn cũng là thu hoạch lúc tự mình chạy tới tọa kỵ. Có vẻ hơi đặc thù. Bất quá, Lục Châu không có lại tiếp tục quan tâm. Mạc Thành là Lương Châu 10 thành cực bắc nhân loại thành trì. Không ngừng một canh giờ, Mạc Thành liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Phanh phanh phanh, Tại Mạc Thành phía trên, Mạn Thiên phi vũ lấy biên bức giống như chim thú. Hắn nhóm trên móng vuốt, lóe lên yếu ớt quang hoa. Cái này là có lực sát thương hung thú. Thiên mạc giống như bình chướng, đưa chúng nó ngăn tại bên ngoài. Man Man, Lục Châu chân đạp Cát Lượng lưng ngựa, nhìn ra xa Mạn Thiên Man Man. Ở phía trên phi hành chim thú đều là một ít cỡ nhỏ chim thú. Không ngừng đụng chạm lấy bình chướng, chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Cùng với tiếng vang, Lục Châu hạ Cát Lượng mã, tiến nhập thành bên trong. Ánh mắt chiếu tới chi chỗ, bách tính đóng cửa không ra. Tường thành bên trên, có phải là có từng đạo cung nỏ kích xạ hung thú? Không biết làm sao hạt cát trong sa mạc, tác dụng không phải rất lớn. Lục Châu theo đường đi đi về phía trước. Mười mấy tên tu hành từ này bay thấp lướt qua. Có người hô nói, phái người đi Lương Châu chủ thành sao? Nhanh thỉnh cầu Ma Thiên các tổ sư ra chi viện. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, Mạc Thành muốn thất thủ. Mau nhìn trên trời, Lục Châu theo hắn nhóm ngón tay địa phương, nhìn về phía thiên không. Thành quần kết đội Man Man tại một đầu loại cực lớn chim thú xuất lĩnh dưới. Từ cánh bắc đánh tới, lại tới, bình chướng phỏng chừng chống đỡ không được. Thành bên trong tu hành người, lần lượt đằng không mà lên. Đao cương cùng kiếm cương, bay ra bình chướng, tận lực đánh giết những cái kia cỡ nhỏ Man Man. Có thể kia lớn nhất chim thú, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hướng bình chướng lao xuống, oanh, cực lớn choáng vòng nhộn nhạo lên. Năng lượng phản phệ, làm cho đến gần tu hành người không thể không hạ xuống. Cánh dài đến mấy chục mét, đơn đầu lâu liền có vài thước. Hai cánh một triển, lớn như trời màn, trên nóc nhà lơ lửng tu hành đám người. Lần lượt rút lui, lão tiên sinh, trốn đi. Không nên đi ra ngoài. Có tu hành người chú ý tới Lục Châu. Hướng hắn hô nói. Lục Châu không có làm theo. Mà là tiếp tục quan sát ở trên bầu trời cự điểu. Những người tu hành này coi như có chút đạo nghĩa. Oanh. Kia cự hình Man Man lại lần nữa va chạm bình chướng. Gợn sóng dập dờn. Xoạt xoạt nhất đạo đặc thù âm thanh vang vọng chân trời. Cái này là bình chướng sắp vỡ vụn âm thanh. Chuẩn bị. Nhìn đến mười mấy tên tu hành người đồng tâm hiệp lực đối phó kia cự thú. Ngược lại là vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Oanh, cạch, theo cự hình Man Man lại một lần nữa va chạm. Móng của nó hiện ra quỷ dị quang hoa. Gợn sóng tan ra bốn phía. Thiên mạc cũng nhịn không được nữa cái này cường đại lực lượng. Uyển giống như pha lê. Vỡ vụn ra, thiên mạc năng lượng giống như là tinh thần đồng dạng. Tản mát Mạn Thiên từ trong vô hình. Động thủ. Mạc Thành bên trong toàn bộ tu hành người phóng hướng chân trời. Thần đình một lần tu hành người hướng những cái kia cỡ nhỏ Man Man bay đi. Nhất đao một cái. Man Man thi thể rơi xuống. Ước chừng 5 tên nguyên thần cao thủ. Hướng cự hình Man Man công kích. 5 người cùng vung ra đao cương cùng kiếm cương. Phanh phanh phanh. Đao cương kiếm cương toàn bộ đánh vào Man Man tản ra hào quang nhỏ yếu trên móng vuốt. Lại, không hề có tác dụng. Công kích bản thể của nó. Tốt, 5 người tản ra, từ 4 phương 8 hướng huy động cương khí. Đao quang kiếm ảnh, cự thú Man Man giống như là bị chọc giận như vậy. Kích động cánh, hô, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cánh quét ngang bên trái 3 người. Phanh phanh phanh. 3 người bay ngang ra ngoài. Cũng may hắn nhóm có cương khí hộ thể. Bay một khoảng cách, lơ lửng ổn định. Lại đến, cự thú tựa hồ đối với hắn nhóm không có hứng thú. Hướng phía nam bay thấp bay nhanh. Cánh quét qua, oanh. Hai tòa kiến trúc bị cánh tảo tháp. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. 5 người này hiển nhiên không phải là đối thủ. Lục Châu nhìn đến không sai biệt lắm. Không thể để xúc sinh này tiếp tục tác nghiệt. Một chân đạp đất, trôi lơ lửng, trầm giọng nói, xúc sinh, lúc này, một thân ảnh từ phía sau lấp lóe mà tới, trực tiếp thi triển đại thần thông thuật, đi đến Lục Châu phía trước, lão tiên sinh, ngươi lui ra, để ta đến đối phó. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem cái này lão niên nam tử bóng lưng, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của cự thú, còn là lão phu tới đi. Lão niên nam tử không để ý đến Lục Châu, mà là nhìn về phía cái khác năm tên nguyên thần cao thủ. Tại hạ La Tông Sở Nam, người nhóm tránh hết ra. Sở Nam, Vân Thiên La Tam Tông môn hạ La Tông đại trưởng lão. Lục Châu vuốt râu suy tư, chính mình từng đi qua hai lần La Tông thánh địa, chỉ nhận biết kia nhị trưởng lão thần xạ thủ Đan Vân Tranh. Không có chú ý tới đại trưởng lão này, ngươi không xoay đầu lại, nhìn xem lão phu là ai chăng? Đến báo ra danh hào, để hắn đừng tiễn chết. Sở Nam, Lục Châu âm thanh trầm ổn mà uy nghiêm. Sở Nam vẫn thật là không quay người, nói ra, lão tiên sinh, đao kiếm không có mắt, cái này cự thú không thông nhân tính, cẩn thận ngộ thương, thời gian không đợi người, mời cho ta chút thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, Sở Nam thân như ly huyễn chi tiễn, hướng cự thú kích xạ mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhiều tu hành người la thất thanh, tốc độ thật nhanh, không hổ là La Tông cao thủ, đại gia chống đỡ, một hồi Ma Thiên Các đến người, liền an toàn, La Tông cũng không kém. Đám người dấy lên hy vọng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.